lập tức 10 thanh kim sắc tiểu kiếm như cá giận nước bay ra. Sau khi chúng bay ra, chỉ trong nháy mắt, cả 10 thanh đã biến thành những thanh kim kiếm dài hơn một thước. Hắn thầm thôi động kim quyết, phi kiếm liền biến thành một đạo quang ảnh mơ hồ, bay lượn chung quanh thân người. Lập tức kim quang phát sáng đầy trời, kiếm khí tung hoành. Trong bán kính 10 trường, tất cả quái thú đều bị chém thành từng mảnh nhỏ. Máu tanh, mảnh thân thể văng tung tóe, đám quái thú rống lên lại tràn đến. Hàng Lập nhíu mày, bất kể là cảm giác khi phi kiếm chém xuống hay là dựa vào những gì mình nhìn thấy, đám quái thú này giống như là có thật vậy, không hề giống với ảo ảnh, khiến người ta không thể phát hiện được chỗ nào là giả. Trong lòng hắn hơi kinh nghi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không đổi. Đám phi kiếm của hắn vẫn bay chung quanh hắn, bảo vệ hắn nghiêm ngặt, không ngừng lại một khắc nào. Lão đạo đứng trên lưng quái thú phía xa xa, thấy như vậy, trên mặt lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Quái thú bốn phía tự hồ như vô cùng vô tận, mà kiếm quang của Hàng Lập cũng sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt, đã có đến mấy trăm con quái thú chết dưới kiếm hắn. Bất quá, những mảnh thi thể đám quái thú bị chém chết lại đều trôi nổi trên không trung, không hề rơi xuống, khiến mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng đậm, cực kỳ gai mùi. Một lát sau, Hàng Lập bắt đầu có phát hiện có điểm không đúng. Còn quái thú dưới chân lão đạo cũng gầm lên một tiếng. Tất cả những mảnh xác quái thú bị Hàng Lập chém chết, lập tức biến thành những luồng sương mù dày đặc, tối đen tràn về phía Hàng Lập. Mấy trăm đạo kiếm quang buông phí chung quanh Hàng Lập, thỉnh thoảng vẫn đẩy được hắc vụ ra, nhưng dần dần vẫn bị đám hắc vụ cuốn lấy, khiến tốc độ phi kiếm giảm xuống rõ rệt. Cùng lúc đó, con quái thú kia đột nhiên nhoáng lên một cái, lặng lẽ biến thành một luồng hắc khí rồi chui vào trong hắc vụ ẩn nấp. Ngay sau đó, trong hắc vụ đột nhiên bắn ra hai đạo hồng ảnh dài ngoằng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện một cách quỷ dị trước người Hàng Lập. Một đạo nhắm vào đầu, đạo còn lại thì nhắm thẳng vào tim, tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện. Nếu Hàng Lập không vận chuyển công pháp toàn thân, phát huy thần thông thanh minh linh nhãn tới tận cùng, thì chỉ bằng thần thức cũng không thể nào phát hiện ra công kích nhanh như vậy. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, không cần pháp bảo gì. Kim quang lóe lên, hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy hai đạo hồng ảnh. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, hai bàn tay của hắn lúc này đã có màu kim sắc long lánh, chẳng khác nào cánh tay dùng vàng ròng đúc thành. Bàng bang, hai tiếng va đập lên, hai cánh tay kim sắc đã bắt được hai cái lưỡi đỏ lòng, một luồng cự lực dọc theo cánh tay bỗng truyền đến. Nhưng đầu vai Hàng Lập chỉ thoáng rung nhẹ một hồi, rồi lại trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh này, lão đạo liền cả kinh, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng con quái thú này không những thiên phú huyền hóa thần thông, xuất thần nhập hóa, mà lực lượng cũng vang danh trong ảnh tộc. Vừa rồi cả tòa cửu sơn hơn trăm trường còn bị nó đánh bay, từ đó có thể thấy được nó có sức mạnh lớn đến mức nào. Thế nhưng người thanh niên của nhân tộc trước mắt này, thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý, là chỉ dùng hai tay đã có thể đỡ được hai cái lưỡi của nó. Hơn nữa bộ dáng còn có vẻ cực kỳ dễ dàng. Điều này cũng không thể không làm lão đạo không bất ngờ. Bất quá, lão đạo cũng không có gì lo lắng. Quái thú cũng không phải là loài chỉ biết cậy mạnh. Quả nhiên, hai cái lưỡi quái thú bị Hàng Lập bắt được, cố gắng kéo mà không suy chuyển, liền đại phóng ra bạch quang, huyền hóa thành hai con cự mạng đỏ lòng, hung dữ há miệng táp thẳng vào đầu của Hàng Lập. Hàng Lập chỉ thấy 10 ngón tay chấn động, trong lòng bàn tay có cảm giác đang nắm một thứ rất lạnh lẽo, trơn trượt vô cùng. Còn cự mạng này có vẻ như đang muốn dậy ra. Làm màn trong mắt đại phóng, hai cánh tay vàng rực của Hàng Lập nhoáng lên một cái, đã biến thành hai màu đen trắng một cách quỷ dị. Lòng bàn tay màu đen hiện ra hư ảnh một tòa tiểu sơn màu bạc, đồng thời 5 ngón tay cũng lớn lên gấp mấy lần. Máu tươi tùng tóe, bàn tay đó đã mạnh mẽ bóp đứt con cự mạng thành hai đoạn. Trong khi đó, cánh tay trong suốt như ngọc, 5 ngón tay huyền hóa thành 5 bộ bạch cốt khô lâu, bắn ra một cách quỷ dị, dùng cũng lao đến cắn xé mạng xà. 5 bộ khô lâu chỉ hút một lúc thì thân hình mạng xà đã biến thành một con mạng xà khô quắc, giống hệt như đã bị hút sạch máu vậy. Đây chính là kết quả của việc dung hợp nguyên tử thần sơn và ngũ tử động tâm ma vào hai cánh tay. Đây cũng là phương pháp tu luyện đặc biệt có ghi lại trong Bát Mạch Luyện Bảo Quyết ghi lại. Đem tứ chi luyện thành bảo vật, quá trình tất nhiên là vô cùng lâu, nhưng nếu dùng con đường dung hợp với một bảo vật có sẵn, thì lại là quá trình ngắn hơn rất nhiều. Kết quả của việc hắn dùng phương pháp này tu luyện chính là chẳng những áp súc được thần thông của hai bảo vật này lên hai cánh tay, mà vì hai bảo vật đã dung hợp với hai tay mà điều khiển vô cùng dễ dàng, khi đối địch cũng gia tăng thực lực rất nhiều. Hàng Lập lúc này mới đột nhiên phát động công kích, trong chốc lát đã tiêu diệt được hai con mạng xà do hai cái lưỡi huyền hóa thành. Lão Đào rõ ràng cũng không nghĩ đến kết quả như vậy. Lão còn đang kinh nghi, chưa kịp làm gì thì trong hắc khí truyền đến hai tiếng gầm rú thống khổ dị thường. Hắc khí đột nhiên tách ra, quái thú thoáng cái đã lao thẳng ra ngoài, nhưng thân thể nó bỗng nhiên trở nên mơ hồ rồi biến mất. Không ngờ con quái thú này lại có thần thông ẩn hình. Một lát, tiếng thú gầm rú vang vọng chung quanh Hàng Lập, khiến hắn không thể phát hiện chuẩn xác vị trí con quái thú. Lúc này hai mắt của hắn làm màn lưu chuyển không ngừng, quét qua khắp nơi, nhưng vẫn không thể phát hiện ra vị trí của quái thú. Gặp tình hình này, Hàng Lập lại khẽ nở nụ cười. Hai tay áo của hắn khẽ vung lên, lập tức từ trong ống tay áo vang ra những tiếng vò vò. Sau đó, vô số những điểm kim quang ào ào lao ra. Những kim sắc quang điểm này vừa bay ra, liền điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một đàn côn trùng, mỗi con phải lớn đến nửa thước. Đúng là loài trùng mà Hàng Lập đã hao phí không biết bao nhiêu tâm tư mà bồi dưỡng, về kim trùng thành thuộc thể. Đàn côn trùng bay ra, chiếm hết khoảng không gian chung quanh hắn. Khắp nơi chung quanh hắn đều có về kim trùng. Chỉ trong chốc lát, quái thú đã va chạm với một con về kim trùng nên cũng phải hiện hình. Chẳng đợi Hàng Lập thúc giục, tất cả đám về kim trùng lập tức ào ào nhào tới. Trong chớp mắt đã phủ kín con quái thú. Quái thú phát ra những tiếng kêu gào thống khổ vô cùng. Sau đó xì một tiếng, thân thể khổng lồ liền biến thành một luồng hắc khí bỏ chạy. Côn trùng bình thường gặp phải loại tồn tại không có thực thể này thì tất nhiên là không làm gì được. Nhưng một cảnh không thể nói nên lời xuất hiện. Hắc vụ len lỏi qua các khe hở giữa những con kim trùng mà bỏ chạy. Nhưng những con côn trùng khủng bố này lại dương những cây vuốt lấp loáng kim quang, bám chặt lên đám hắc vụ rồi điên cuồng há miệng cắn nuốt. Bị hơn 1.000 con trùng lớn như vậy cắn nuốt, cho dù là đám hắc vụ kia rất lớn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị ăn mất hơn 1/10. Tiếng gà rú đau đớn liên tiếp từ trong hắc vụ truyền ra. Sương mù méo mó đi một lúc, rồi từ trong đột nhiên bắn ra 10 con rắn màu vàng và bạc. Mỗi con dài đến một trượng, chúng há miệng nhanh chóng nuốt chừng hơn 10 con trùng vào bụng. Cái đầu rắn khẽ lắc lắc vài cái, hơn 10 con kim trùng trong miệng rắn đã biến mất từ bao giờ. Nhưng ngay sau đó, hơn 10 con rắn lập tức rống lên, rồi lăn ra đất dãy dùa. Trong nháy mắt lại hóa thành những luồng hắc vụ. Từng con kim trùng từ trong luồng hắc vụ bay ra, lượn một vòng rồi lại nhào đến cắn nuốt đám hắc vụ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những con kim trùng này chẳng bị thương tổn chút nào. Tiếp đó trong hắc vụ lại tiếp tục huyền hóa ra rất nhiều loài thú chuyên đối phó với côn trùng. Nhưng bất kể là loài nào cũng không thể thương tổn được về kim trùng. Ngược lại trong giây lát đó là còn bị cắn nuốt nhiều hơn. Tốc độ huyền hóa ra của hắc vụ càng lúc càng chậm lại. Từ lúc Hàng Lập thả ra đàn kim trùng đến lúc hắc vụ bị tiêu diệt, chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở thôi. Lão Đạo đứng đằng xa, nhìn chằm chằm vào những con kim trùng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái dị thường. Phệ kim trùng thể thành thục. Lão Đạo thì thào hai câu rồi không chút do dự vỗ một chưởng trên đỉnh đầu mình. Hồng quang lóe lên, một đạo xích ảnh từ trong thiên linh cái bắn ra, xoay tròn một cái đã biến thành một đạo kinh hồng cho mắt, trong nháy mắt đã biến ra phía sau hơn trăm trượng. Sau đó chớp lên vài cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại chỗ cũ chỉ còn một cái thây khô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thi thể theo gió biến thành tro bụi phiêu tán trong gió. Hàng Lập đang đứng tại chỗ đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào hướng cạo kinh hồng biến mất, thần sắc âm trầm bất định. Thậm chí cả bậc kỳ thú này cũng không để ý, chẳng lẽ về kim trùng thể thành thục lại có danh tiếng lớn như vậy. Nghi hoặc một lúc, rồi Hàng Lập quay đầu nhìn đám hắc vụ bị cắn nuốt gần như không còn. Hàng Lập sờ cằm, bỗng nhiên nâng bàn tay vẫy một cái. Lập tức đám phệ kim trùng đằng xa bay đến, xoay tròn một vòng, rồi thu nhỏ lại chỉ bằng hạt gạo. Sau đó bay vào trong tay áo Hàng Lập. Làm xong tất cả, Hàng Lập xoay người vừa định bay đi, thì